Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mới kéo đi khắp thế giới khoe khoang, sau đó bị người khác cầu đi. Cô phải nghĩ cách nhanh chóng vây giam Thành Lục Huy vào. Vì chuyện này, Lý Nguyên Nguyên phát sầu, làm sao bây giờ đây? Phương án 1 nói với Lục Huy: Lục Huy, chúng ta kết hôn đi. Phủ quyết, Lý Nguyên Nguyên không phải là người chủ động như vậy. Phương án 2, viết lên mặt Lục Huy, người này đã có chủ. Phủ quyết, tính khả thi không cao. Phương án 3, uốn éo. Lục Huy, lần trước không phải em muốn xem nơi nào đó của người ta một chút hay sao? Hiện tại, phủ quyết. Lý Nguyên Nguyên âu sầu, càng khiến cô phát cuồng. Quân bộ tổ chức liên hoan, tất cả mọi người đều tham gia. Sao những người đó đều mang con gái, em gái đến làm quen cơ chứ? Sao nữ quân y kia lại hỏi thăm vết thương của Lục Huy? Nữ binh của Thoại Vụ không có việc gì xoay quanh Lục Huy, cùng chúng tôi làm cái gì? Nữ vị cổng kia muốn cùng Lục Huy thảo luận phối hợp với không binh, làm gì chứ hả? Có Lý Nguyên Nguyên cô không tồn tại hay sao? Cô cùng Lục Huy oán giận, Lục Huy còn cười cô ghen sao, sau đó cười đến thực đáng đánh đòn. Xem ra muốn đàn ông không phát tán mùi giống được là không được, bảo anh phát tán mùi giống được sau đó bị ong mật vây quanh vẫn là không tự mãn cũng không thực tế. Nhưng mình không có thời gian mỗi ngày ở bên người anh đánh sủi bọ, hơn nữa cũng không đánh chết. Làm sao bây giờ? Lý Nguyên Nguyên nôn nóng một trận, tinh thần tầm lại, phát huy bộ tinh thần bất khả chiến thắng của một chiến sĩ nhân dân giải phóng quần vĩ đại. Cô ở trong lòng định ra một mục tiêu. Lục Huy, em nhất định phải bắt anh theo em kết hôn. Cơ hội không có, cho nên Lý Khả liên tưởng sẽ kết hôn. Lý Nguyên Nguyên không có được tự nhiên đến văn phòng liên trưởng tìm Lý Khả. Liên trưởng, cô kêu có chút do dự. Chuyện gì? Lý Khả cô dâu đợt gả này tâm tình thực không tệ, trên mặt hơi vàng, có một chút đỏ ửng. Núi thiền phòng này bốn phía cây cối xanh tốt, khí hậu ôn hòa, là nơi nghỉ dưỡng tự nhiên. Nữ binh ở đây ai cũng xinh đẹp, ngay cả Lý Khả, người mà tiểu nữ binh cho rằng là người đẹp hết thời, cũng vẫn còn phỏng vấn. Thoạt nhìn cùng con gái 28, 29 ở bên ngoài không khác gì nhau, chỉ là vẻ mặt nghiêm túc một chút thôi. Hiện tại muốn kết hôn, nghiêm túc cũng không thấy, tự nhiên cảm phát xa về người. Lý Nguyên Nguyên nhìn Lý Khả, trong lòng ít nhiều có chút vui mừng. Đấy lòng cô vẫn hy vọng, liên trưởng mình tôn kính, được tốt. Liên trưởng, chị tuyển phù dâu chưa? Lý Nguyên Nguyên hỏi. Còn chưa, như thế nào? Em muốn làm. Lý Khả liếc cô một cái. Đương nhiên, Lý Nguyên Nguyên thẳng thắt lưng. Duyệt, Lý Nguyên Nguyên cười lại do dự một lát. Liên trưởng, sao? Chúng ta làm một hôn lễ, quần phương ủng hộ mẫu đơn thế nào? Ngày đó Lý Nguyên Nguyên ở trong văn phòng liên trưởng thật lâu, sau lại còn kéo Kỳ Mẫn vào thì thầm nửa ngày. Buổi tối ở ký túc xá, ít nhất phải 2.000. Kỳ Mẫn lắc lắc hai ngón tay. Ít chút được không? Không muốn đạt mục tiêu thì có thể ít một chút. Lý Nguyên Nguyên giống như gạt trống bại trận, cắn ra một cái. Được rồi. Hôn lễ của Lý Khả liên trưởng được cử hành ở một khách sạn xa hoa của Yên Châu. Lý Khả là bộ đội lâu năm, quân bộ từ trên xuống dưới cơ hồ đều quen thuộc, mọi người tự nhiên liền nhiều. Mà chồng Lý Khả, một con y lâu năm cũng quen nhiều người, cho nên hôn lễ này tự nhiên nên vô cùng khổng lồ náo nhiệt. Lãnh đạo quân đội còn cố ý hoài mấy chiếc xe chuyên đưa đón binh trong núi, cũng khởi xướng chắn bộ, có xe đều được nhập bọn họ đưa đón khách. Ban ngày cảnh tượng đón dâu không phải là bình thường. Chồng của Lý Khả người ta thật sự liền bộ núi Thiên Phong đón Lý Khả đi, đoàn xe một chuỗi thật dài, khiến liên binh nữ núi Thiên Phong rất có mặt mũi. Lý Nguyên Nguyên và Kỳ Mẫn các cô bận cơ hồ chân chạm ót, nhưng tất cả nữ binh đều phi thường hưng phấn, giống như mình lập gia đình vậy. Bởi vì các cô đều thật tình chúc phúc cho Lý Khả liên trưởng có được nhân duyên tốt. Nhưng buổi tối mới là quan trọng, cho nên đến chiều nhóm nữ binh giao Lý Khả cho chuyên viên trang điểm xong, bắt đầu thu xếp cho bản thân. Buổi tối sẽ có rất nhiều thủ trưởng và các vị trưởng lão người giàu có của quân bộ đến, đây là cơ hội tốt để lộ diện. Ngay cả Lý Nguyên Nguyên và Kỳ Mẫn có chủ cũng vội vàng trang điểm cho mình. Đây chính là cơ hội tốt ở trước mặt bạn trai mình bày ra vẻ đẹp của bản thân. Lý Nguyên Nguyên cũng nghĩ như vậy. Lần trước cô đến trước mặt Lý Khả thảo luận chính là làm sao để hôn lễ của Lý Khả càng hoàn mỹ, đồng thời cũng làm cho nhóm nữ binh các cô có thể xinh đẹp hơn. Các cô đương nhiên không thể đoạt phong thái của cô dâu, nhưng các cô cũng phải xinh đẹp một chút, cho nên phải khiến cho Lý Khả càng hấp dẫn, càng chói mắt hơn. Lý Khả với nguyên tắc chắc chắn không cho phép người khác xinh đẹp hơn cô, đồng ý để lấy Nguyên Nguyên và Kỵ Mẫn ra một ít chú ý làm hôn lễ náo nhiệt. Chẳng bạn, đến lúc tiếp khách, Lý Khả kéo chú rể của mình cười tủm tỉm đứng ở cửa khách sạn đón khách. Áo cưới của cô là bảo vật trấn tiệm sang quý nhất của tiệm áo cưới nữ thần mặt trăng. Trên mặt là kiệt tác hoàng mỹ của thợ trang điểm, trên đầu là một cái phương biện thủy tinh tuyệt đối rực rỡ, cả người đại khí xinh đẹp, cao quý như... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net